Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2498, 6 đại tôn cấp. Không có ý gì, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Bạch Tham nghe thấy, bình thản một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Túng Hoành nghe xong, tức giận đến trong lúc nhất thời nghẹn lời. Không vừa mắt, cái này gọi là mẹ nó lý do gì a? Bất quá Khương Túng Hoành biết được Bạch Tham thực lực, bản thân nếu thật cùng đánh một trận, thua không nghi ngờ, huống chi một bên còn có trận thánh ở. Nghĩ tới đây, Khương Túng Hoành hừ lạnh một tiếng, lui qua một bên, nhưng trong lòng đang suy nghĩ Bạch Tham vì sao sẽ xuất thủ tương trợ. Bởi vì dựa theo hắn biết, Thảo Mộc Yêu Cốc cùng Diệp gia có thể không có giao tình gì. Đa tạ tiền bối. Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược đồng thời ôm quyền đối với Bạch Tham một câu. Không sao, bản tôn cùng ngươi Diệp gia hữu duyên, tự nhiên xuất thủ tương trợ. Bạch Tham nhàn nhạt một câu. Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, Thảo Mộc Yêu Cốc cực ít ở tinh không đi lại, cũng không có nghe nói lão tổ tông cùng Bạch Tham từng có cái gì gặp nhau. Nơi xa trốn ở một tảng đá lớn bên trong cổ phong. Nghe thấy lời này, ánh mắt lại là biến hóa mấy phần. Bạch Tham, chẳng lẽ lúc trước nhìn thấy ta, liền biết ta là người Diệp gia? Chấm ngoặc kép, cổ phong trong lòng thầm nói. Hắn có loại cảm giác, Bạch Tham sở dĩ xuất thủ, là bởi vì chính mình. Trong nháy mắt cảm thấy một cỗ nguy cơ to lớn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, giờ phút này. Cái kia vạn trượng khu vực bên trong, vàng bạc hỏa diễm vòng xoáy bên trong phát ra tiếng oanh minh. Hắn đường kính đã đạt đến 3.000 trượng, lại còn đang tăng lớn. Nhưng vào lúc này, sâu trong hư không, truyền đến một đạo cười to. Bích Cơ Tiên vực người, tới thế nhưng là đủ sớm. Chỉ thấy một bóng người, từ sâu trong hư không đi ra. Người này, chính là một tên thân mang long văn cẩm bào. Đầu đội kim quan, dáng người khôi ngô to con trung niên nam tử. Bậc này trang phục chính là vương triều thời đại, một nước chi chủ mới có thể có. Hắn chính là Bách Thánh vương triều chi chủ, thánh tôn, tôn cấp cường giả. Lại, hắn khí tức cùng Bạch Tham so sánh, không phân cao thấp, phải mạnh hơn Khương Túng Hoành cùng trận thánh vương triều Dư Nghiệt, cùng tinh không tiên vực tu giả. Một mực ở vào không chết không thôi trạng thái. Bất quá tôn cấp tầm đó, lại sẽ không dễ dàng động thủ. Đơn giản là tôn cấp chiến đấu giữa tu giả, chỉ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Muốn chia ra thắng bại không dễ. Một khi chân chính khai chiến, liền là sinh tử chi chiến. Như thế một dạng chưa tới đại chiến thời khắc mấu chốt, tôn cấp cường giả sẽ không mạo muội xuất thủ. Thánh tôn đến. Bạch Tham không có mở miệng, Thảo Mộc Yêu Cốc ẩn tàng thứ nguyên không gian bên trong. Ngày bình thường cực ít cùng ngoại giới đi lại, tinh không cùng vương triều tàn dư ân oán, nàng tự nhiên cũng không lãnh hội được. Trận thánh ánh mắt lại là có chút khó coi. Bích Cơ Tiên Tôn bây giờ ở vào bế quan bên trong. Trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, Bách Thánh vương triều người đến, nếu là thật xảy ra sự tình, cũng không tốt giải quyết. Khương Túng Hoành đáy mắt cười lạnh hiện lên, không có mở miệng, cũng ở lúc này, chỉ thấy phía tây một mảnh hư không vỡ nát, trong đó vô biên ma khí gào thét mà ra, ngay sau đó, chính là một tên quanh thân ma khí lượn lờ, thân mang áo đen âm lãnh nam tử, từ hư không đi ra, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân ma khí cũng là hóa thành gợn sóng khuếch tán, cả người giống như cùng thiên địa dung hợp một dạng. Trên người, phát ra khí tức, cũng là tôn cấp, người đến, chính là Tây Hư Ma Chủ, hư không ma thú, cùng cả nhân tộc cũng là đại địch, hắn đến để trận thánh sắc mặt càng khó coi hơn. Tây Hư Ma Chủ nhìn về phía Bạch Tham mở miệng, Bạch đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chính xác mà nói, hư không ma thú, cũng là đã từng yêu tộc một bộ phận, nghe đồn viễn cổ thời điểm, thiên địa biến hóa. Một bộ phận phản loạn yêu tộc, bị yêu đế vứt bỏ, phong ấn tại hư không bên trong. Những cái này yêu tộc tại hư không bên trong nhận hết tra tấn, hấp thu hư không vô tận ma khí, Như thế toàn bộ thuế biến lại cũng không thuộc về yêu tộc. Bọn họ tên là hư không ma thú. Như thế, hư không ma thú đối với tinh không yêu tộc cực kỳ thù địch. Bạch Tham nghe thấy, cười lạnh một câu. Ha ha, người những cái này không thấy được ánh sáng đều đi ra. Bản tôn vì sao không đến? Tây hư ma chủ nghe xong, cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên sát ý, nhưng không có mở miệng. Cũng ở lúc này, nơi xa một thanh âm lại là truyền đến. Xem ra, bản tôn là trễ nhất. Liền nhìn, một người, toàn thân tử sắc hồn vụ lượn lờ. Phi thiên mà đến, người đến, chính là Tử Hiên Viên. Tôn cấp cường giả, từng cái cũng là quát tháo phong vân tồn tại. Ngày bình thường, một cái cũng là khó gặp. Nhưng hôm nay, trọn vẹn đến 6 người. 6 đại tôn cấp cường giả tề tụ. Cái này toàn bộ một mảnh tinh không? Đều nếu là ngưng kết. Nơi xa trốn ở cự thạch bên trong cổ phong. Cũng cảm thấy 6 đại tôn cấp mang tới áp lực khổng lồ. Cỗ lực áp bách này, cho dù cổ phong khoảng cách xa xôi, nhưng cũng có chút bị ép tới thở không nổi. Một lần này, chỉ sợ thật sự có đại sự muốn phát sinh. Cổ phong trong lòng thầm nói, bởi vì điển tịch ghi chép, cổ phong biết rõ, trước kia Bách Thánh Vương triều cùng Tây Hư ma thú, chắc là sẽ không tham dự tiến vào cái này tiên vực di chỉ. Thánh tôn cùng Tây Hư ma chủ cũng chưa từng đến đây qua. Bên này, cái kia vạn trượng khu vực bên trong, hỏa diễm vòng xoáy, đường kính đã vượt qua 5.000 trượng. 6 đại tôn cấp cường giả, ánh mắt cũng là hội tụ ở phía trên. Trong mắt quang mang thiểm thước, giống như đang đợi cái gì. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực người, cũng là nhao nhao hội tụ. Cái này một mảnh tinh không nhân số bắt đầu bạo tăng. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở tâm đó, đã chừng 100 vạn tu giả tụ đến. Hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Cái này 100 vạn tu giả cũng là tự biết mình. Khoảng cách 6 đại tôn cấp, khoảng cách cũng là cực xa. Đều là ở vào nơi xa xem chừng. Bọn họ đều đang đợi mưu tìm tạo hóa cơ hội. Giờ phút này, toàn bộ giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Ngọn lửa kia vòng xoáy cuối cùng biến hóa. Hỏa diễm vòng xoáy, như cũ ở vào tăng vọt bên trong. 6.000 trượng, 7.000 trượng, vàng bạc hỏa diễm vòng xoáy. Không ngừng hấp thu vạn trượng bên trong khu vực trận văn. Hơn nữa nguyên lai càng lớn. 1 vạn trượng, hỏa diễm vòng xoáy đường kính đạt đến vạn trượng thời điểm. Hắn đã đem trước đó vạn trượng khu vực bên trong. Tất cả hủy diệt trận văn. Toàn bộ hấp thu, ong ong, chấm ngoặc kép. Chừng vạn trượng hỏa diễm vòng xoáy bên trong, truyền ra từng đợt vù vù, một cỗ nếu là hủy thiên diệt địa khí tức, ở trong đó thai nghén, toàn bộ lui ra phía sau. Trận thánh giờ phút này, cảm thấy một cỗ uy hiếp to lớn, lập tức mở miệng, đồng thời cực tốc lui ra phía sau. Cùng cái này hỏa diễm vòng xoáy kéo dài khoảng cách, không chỉ là trận thánh, Bạch Tham, Khương Túng Hoành, Tử Hiên Viên. Thánh Tôn, Tây Hư Ma Chủ, cùng Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược, cũng là cực tốc lui ra phía sau. Tiểu tử, mau lui lại, lão ngư hơi yếu thần niệm ba động ở cổ phong trong lòng vang lên. Cổ phong không nói hai lời, thao túng tinh không cự thạch, cực tốc mà lui, xa xa 100 vạn tu giả, gặp vậy, cũng là không nói hai lời, điên cuồng lui ra phía sau. Oanh! Chỉ nghe một đạo nổ thật to từ cái này vạn trượng hỏa diễm vòng xoáy bên trong truyền ra. Trong nháy mắt, cái này hỏa diễm vòng xoáy bốn phía hư không, trực tiếp vỡ nát hư không bên trong. Một vùng tăm tối, vô biên hư không kình phong gào thét. Đồng thời, cái này hỏa diễm vòng xoáy, tựa như phá vỡ cái gì giam cầm. Trong lúc nhất thời tăng lớn tốc độ, nhanh hơn, hết chương.